mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, luyện đan trước giờ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là trợn to hai mắt, không thể tin được trước mắt một màn này hội chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt mình. Có hoàng giai sơ kỳ thực lực, lại là bọn hắn dòng bên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đồng thời còn được vinh dự tương lai gia chủ Phượng Trảo. Lại bị một cái gầy yếu tiểu tử cấp một cái tát đánh bay. Đây là mộng, vẫn là ảo giác. Phượng Mị trên mặt tuy có kinh ngạc, nhưng lại cũng không có giống những người khác như thế trợn mắt hốc mồm. Nàng sớm tại trước đó liền rõ ràng biết được Quân Vong Trần thực lực. Cho nên đối với Quân Vong Trần có thể như vậy nghiền ép Phượng Trảo hoàn toàn không cảm thấy thật. Không thể tin, tương phản, lòng của nàng lúc này chung đối Quân Vong Trần kính ý càng thêm nồng đậm. Giao hảo Quân Vong Trần suy nghĩ cũng càng làm sâu sắc. Đàn vũ song tu người nàng gặp qua không ít, nhưng là giống Quân Vong Trần dạng này có thể đem võ thuật cùng luyện đan thuật đều đạt tới vượt. Qua thường nhân chỗ bước người. Nàng chưa bao giờ chưa thấy qua, kinh hãi nhất cùng không thể tin, còn thuộc Phượng Trảo, hắn lúc này theo đập bể trên ghế ngồi chật vật đứng lên. Nhưng trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy thế giới là như vậy khôi hài. Thậm chí khôi hài đến, có chút giả, hắn một cái hoàng giai sơ kỳ võ giả, một cái đưa tay liền có thể tùy ý nghiền ép người bình thường thế ngoại cao nhân. Lại bị một cái nhìn như gầy yếu mao đầu tiểu tử cấp một cái tát bay. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Phượng Trảo chưa bao giờ cảm thấy có như vậy sỉ nhục qua. Giờ này khắc này, hắn cảm giác bốn phía bắn ra mà đến ánh mắt. Phảng phất cũng là cười nhạo cùng khinh bỉ. Đáng giận, lớn như vậy cảm giác nhục nhã để cho Phượng Trảo ánh mắt đỏ bừng. Hét lớn một tiếng, bỗng nhiên bạo tẩu. Hắn nhất định phải giết trước mặt gia hỏa kia, để tiết mối hận trong lòng. Ngờ đâu, tại hắn vừa sải bước ra thời điểm, Quân Vong Trần nhưng là cười lạnh một tiếng, như quỷ mị đến trước mặt hắn. Tay phải tìm tòi, một cái cây châm lóe ra hàn quang, chống đỡ ở cổ họng của hắn chỗ. Ùng ục, Phượng Trảo tê cả da đầu, nhìn xem cách mình chỉ có nửa cm cây châm, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Quá nhanh, cái này Quân Vong Trần tốc độ, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn chẳng qua là cảm thấy phía trước có cái điểm đen hiện lên. Lại lần nữa kịp phản ứng thì Quân Vong Trần đã cầm cây châm chống đỡ ở cổ họng của hắn chỗ. Nếu như Quân Vong Trần thật muốn giết chính mình, chỉ sợ mình bây giờ đã là một người chết. Bốn phía Phượng gia dòng bên thế hệ trẻ tuổi đều là dọa đến lui về sau một bước. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng bị Quân Vong Trần cái này làm người líu lưỡi tốc độ cấp rung động đến. Nhìn xem Phượng Trảo cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dáng. Quân Vong Trần thu hồi cây châm, nhàn nhạt mở miệng, đừng quá đem mình làm chuyện, cũng đừng quá xem thường người. Nếu không phải là không muốn cùng ngươi cái này tiểu não thiếu hụt, đại não tàn phế bổng trùy so đo. Người vừa mới liền nói chuyện cơ hội đều không có. Nói xong, Quân Vong Trần xoay người, đi trở về đến Phượng Mị bên người. Toàn bộ toàn trường đều nhã tức không tiếng động. Bá khí, mặc dù Quân Vong Trần không phải bọn hắn người của Phượng gia, nhưng đối phương vừa mới cái kia một phen, phối hợp bộ mặt thần thái, ngang ngược để cho người ta có chút say mê. Phượng Mị cười một tiếng, trong mắt càng tăng nhanh hơn ý. Nàng tựa hồ thật lâu không nhìn thấy Phượng Trảo như thế kinh ngạc qua. Đáng giận, Phượng Trảo cầm bốc lên quyền đầu, hung hăng cắn răng, cũng không dám tiếp tục lên trước trêu chọc Quân Vong Trần. Không có cách, lúc trước Quân Vong Trần biểu hiện ra thực lực biểu lộ ra khá là đáng sợ. Dù là hắn lại không tin, nhưng sự thật vẫn là chứng minh, Quân Vong Trần là một cái so với hắn mạnh hơn võ giả. Phượng Trảo tiên sinh, không cần theo như đối phương quá tranh chấp. Người nhìn kỹ, Phượng Mị bên cạnh ngoại trừ tiểu tử kia bên ngoài không còn ai khác. Nói cách khác, Lần này thay Phượng Mị tham gia luyện đan sư chọn lựa hoạt động, chính là tiểu tử kia. Bên cạnh, một cái toàn thân đều quấn tại trong trường bào nam nhân ghé vào Phượng Trảo bên tai, nhẹ giọng phân tích nói. Tiểu tử kia tuy nhiên mới chừng 20, nói chuyện luyện đan chi thuật, kiên quyết không kịp ta. Đến lúc đó đang luyện đan sư chọn lựa trong hoạt động, ta hoàn toàn có thể thay Phượng Trảo tiên sinh cầm mặt mũi cầm về. Lời này vừa nói ra, Phượng Trảo hai mắt tỏa sáng, thù oán nhìn Quân Vong Trần một chút về sau, nặng nề gật đầu, nương theo lấy Phượng Trảo yên lặng. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí lúc này lạnh xuống, rất nhiều người cũng không dám lên tiếng, cũng không có ai dám đánh phá phần này tĩnh mịch. Thẳng đến 11 giờ đúng thời điểm, bất thình lình đến một vị râu dài nam nhân, cuối cùng phá vỡ đại sảnh tĩnh mịch. Gia chủ, vừa thấy được râu dài nam nhân, chúng dòng bên thế hệ trẻ tuổi tất cả đều ôm quyền. Phượng gia dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên, nắm giữ lấy dòng thứ sở hữu tư nguyên, cá nhân thực lực vì là hoàng giai đỉnh phong, đồng thời còn là một vị tông sư luyện đan, thiên phú cực mạnh, địa cầu luyện đan sư đẳng cấp phân loại, cấp độ nhập môn, kiến tập cấp, chuẩn sư cấp, tông sư cấp, thiên sư cấp, chuẩn tổ cấp, tổ thánh cấp, tương đương với tu tiên giới luyện đan sư 1-7 phẩm. Tương đối mà nói, Phượng gia dòng chính gia chủ cùng Phượng Càn Nguyên so ra nhất định không đáng giá nhắc tới. Không chỉ có thực lực so với Phượng Càn Nguyên yếu, hơn nữa còn không phải luyện đan sư. Nếu không phải bởi vì Phượng gia dòng chính gia chủ là Phượng gia lão gia tử thân sinh nhi tử, nếu không Phượng gia dòng chính gia chủ vị trí đã sớm thuộc về Phượng Càn Nguyên sở hữu. Quét toàn trường một chút, Phượng Càn Nguyên ánh mắt co rụt lại, rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Theo bề ngoài đến xem, người thanh niên này hiển thị rõ lười biếng thái độ, rất là tùy ý, thế nào mắt vừa nhìn, coi như đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là không tầm thường chút nào nhân vật. Mà khi ánh mắt của mình cùng hắn đối mặt thời điểm, hắn lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Phải biết, lấy uy nghiêm của mình, tầm thường người chỉ cần xem chính mình một chút, đều sẽ có loại vô hình hèn mọn cảm giác. Nhưng hắn ở trong mắt Quân Vong Trần, hoàn toàn không có nhìn thấy điểm này. Quân Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là mênh mông đại dương mênh mông, người mãi mãi cũng để không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Trước mặt người thanh niên này, ngược lại có chút bất phàm. Nhìn nhiều Quân Vong Trần vài lần, Phượng Càn Nguyên rời đi ánh mắt, để cho người ta kiểm lại một chút nhân số, chợt mở miệng nói, hiện tại các ngươi đi luyện đan quảng trường tập hợp, chọn lựa luyện đan sư hoạt động lập tức bắt đầu. Vâng, toàn trường người gật đầu ứng hòa một tiếng, thật nhanh hướng về luyện đan quảng trường đi tới. Lúc này, luyện đan quảng trường đã bày xong 30 lò luyện đan, đại biểu cho lần này theo dòng bên thế hệ trẻ tuổi tới tham gia luyện đan sư chọn lựa hoạt động. Luyện đan sư cùng sở hữu 30 vị trí, mỗi một cái bên cạnh lò luyện đan, đều đứng một vị hắc y nhân. Tay của bọn hắn chung cũng có máy giám thị. Rất rõ ràng, là vì phòng ngừa có bộ phận luyện đan sư không đi đường thường. Nắm quyền trước tiên chuẩn bị xong đan dược đến đục nước béo cò. Tại trên quảng trường phương, đứng đấy mấy chục người anh. Những người này đại đa số cũng là dòng bên thế hệ trẻ tuổi các cha mẹ, chuyên rút ra thời gian làm việc đến xem con của mình có thể hay không thu hoạch được tham gia dòng chính luyện đan thi đấu tư cách. Xen vào tham dự luyện đan sư chọn lựa hoạt động người đều là dòng bên thế hệ trẻ tuổi thông báo tuyển dụng mà đến chuyên trách luyện đan sư, cho nên rất nhiều năm khẽ bối phận đều chạy tới phụ mẫu bên cạnh cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Chỉ có một người không hề động thân, người này chính là Phượng Mị. Vì sao bất quá đi cùng cha mẹ ngươi trò chuyện chút? Nhìn xem không nhúc nhích Phượng Mị, Quân Vong Trần lên tiếng hỏi. Tuy nhiên hắn biết rõ Phượng Mị cùng mọi người trong nhà quan hệ không tốt, nhưng tất nhiên phụ mẫu đều tới, đi lên chào hỏi, bày tỏ một chút thăm hỏi, dù sao cũng so chờ ở tại chỗ tốt. Phượng Mị lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Cha mẹ ta không, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, ánh mắt có chút phức tạp, vốn cho rằng Phượng Mị không hiểu chuyện, lại không nghĩ rằng cha mẹ của nàng tuyệt tình như thế, ngay cả đến xem nữ nhi của mình một cái hoạt động đều chẳng muốn tham gia. Nhìn xem Phượng Mị cái kia mất mát bộ dáng, Quân Vong Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, có thể là cha mẹ ngươi công tác bận quá, quên tới, có lẽ vậy. Phượng Mị cười cười, cũng không nhiều lời, cha mẹ của mình hận không thể chính mình chết ở bên ngoài. Làm thế nào có thể tới tham gia lần này hoạt động? Gặp Phượng Mị không muốn nói nhiều, Quân Vong Trần há to miệng, cuối cùng vẫn đem lời chẹn họng xuống dưới. Một bên khác, Phượng Trảo mỉm cười đi đến cha mẹ của mình trước mặt, ngoan ngoãn chào hỏi, cùng lúc trước cái kia một phen châm chọc tính cách hoàn toàn khác biệt. Trần, ngươi trên mặt làm sao hồng hồng? Mẫu thân của Phượng Trảo tựa hồ nhìn ra cái gì, cau mày hỏi. Phượng Trảo dừng lại, do dự một chút, vẫn là đem lúc trước phát sinh sự tình cấp mẫu thân nói một lần. Lẽ nào lại như vậy? Mẫu thân của Phượng Trảo nghe nói toàn bộ quá trình về sau, tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Con của mình, thế mà bị một cái Phượng Mị cái kia tiểu tiện hóa mang tới luyện đan sư đánh một cái tát. Phượng Trảo trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh, nói ra, mụ, người đừng nóng giận, tiểu tử kia tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng ngươi nhìn hắn kia niên kỷ, vừa rồi chừng 20, luyện đan thuật mức độ tất nhiên không được, ta đã cho ta thông báo tuyển dụng mà đến luyện đan sư chào hỏi. Đợi lát nữa ngươi cứ nhìn hắn xấu mặt tốt, được, mẫu thân của Phượng Trảo nghe vậy, tàn nhẫn nhẹ gật đầu, chợt vừa nhìn về phía trượng phu của mình, cha sấp nhỏ, lần này hoạt động đan lô là ngươi tiến vào mua, tất cả đều là máy móc đan lô, có thể khống chế từ xa bên trong hỏa diễm nhiệt độ. Đợi lát nữa ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, làm như vậy không phải có chút thật là quá đáng điểm. Nghe tiếng, phụ thân của Phượng Trảo nhướng mày. Trận này hoạt động vốn chính là vì tuyển ra ưu tú nhất luyện đan sư, tiến tới đi tham gia 3 ngày sau dòng chính cử hành luyện đan thi đấu. Nếu như bởi vì cố ý phá hủy đan lô mà dẫn đến một vị ưu tú luyện đan sư không được tuyển, đối với dòng bên tới nói không thể nghi ngờ là một kiện tổn thất nặng nề sự tình. Mẫu thân của Phượng Trảo sắc mặt tối đen, khiển trách, cái này quá mức, nhi tử bị đánh thời điểm, ngươi làm sao không cảm thấy đối phương quá phận đâu. Phụ thân của Phượng Trảo há to miệng, cuối cùng vẫn không có phản bác, tựa hồ ngầm cho phép chuyện này. Thấy thế, mẫu thân của Phượng Trảo cho Phượng Trảo một cái nụ cười âm hiểm. Người sau thì là nhẹ gật đầu, nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Quân Vong Trần, ta ngược lại muốn xem, làm của ngươi đan lô mất đi tác dụng thì ngươi năng lượng nhảy nhót tới khi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.